Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 177. Thiếu, gocchuyenaudio.com. Edit, Phạm Nhi. Đường lão gia tử lập tức liền làm người một lần nữa điều tra một phen, mà hạng cần được đến lão gia tử hứa hẹn, trong lòng khoan khoái rất nhiều, chỉ cảm thấy nhiều năm như vậy đè ở đỉnh đầu nhiều năm như vậy mây đen nháy mắt tản ra một nửa. Cảm ơn ngươi tiểu muội muội, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định. Tiểu thiện nhân ở bên ngoài cọ sát cái gì đâu, liền cá nhân đều lưu không được, ngươi có ích lợi gì, ta đói bụng, nhanh lên trở về cho ta nấu cơm. Hạng cần lời nói còn chưa nói xong, trong phòng lão thái thái nhục mạ thanh xuyên thấu qua môn truyền ra tới. Cảnh Vân chiêu mày một trọn, chỉ nhìn hạng cần nắm tay khẩn nắm chặt, trong mắt bùng nổ hận ý. Ta đi vào trước Cam bá bá, ngài hạng cần mày buông lỏng, hiện giờ nhưng thật ra có thể nhìn ra vài phần lưu loát sạch sẽ. Nếu ngươi này vấn đề có người giúp ngươi giải quyết, kia này người bệnh ta cũng liền không hầu hạ. Cam Tùng Bách nói thẳng. Mấy ngày nay làm ầm ĩ hắn không được sống yên ổn, bất quá nguyên bản là muốn mang Cảnh Vân Chiêu tới học tập, ai biết lần này này lão thái thái nháo đến so trước kia còn hung. Bất quá nhìn Cảnh Vân Chiêu phía trước thái độ, hiển nhiên đối kia bệnh cũng có nắm chắc, này trình độ nhưng không thể so hắn kém a. Hạng cần việc này cũng không khăng khăng lưu lại người, tiễn đi Cảnh Vân Chiêu cùng Cam Tùng Bách một người trở về phòng, không bao lâu, trong phòng kia nhục mạ một tầng tiếp theo một tầng, hàng xóm nhóm cũng không để ý, rốt cuộc trước kia mỗi ngày đều là như thế. Chỉ là bọn hắn không biết, lúc này đây lão thái thái nhục mạ là bởi vì hạng cần không phản ứng nàng. Nàng eo cốt không tốt, nghiêm trọng thời điểm không thể đi lại, hạng cần một hồi ra trực tiếp khóa cửa lại vào chính mình phòng, lão thái thái còn bị lượng ở trên sofa, đồ ăn nàng không làm, dược cũng không giống phía trước như vậy ngao nấu, dường như trong phòng căn bản không có lão thái thái người nọ giống nhau. Cái này nhưng đem lão thái thái khi muốn chết, chỉ là giống lên mấy cái giờ, hạng cần cũng không động tĩnh. Di động không ở bên người, lão thái thái không có biện pháp gọi điện thoại thông chi nhi tử, bởi vì động khí duyên cớ, này thân thể càng ngày càng khó chịu, căn bản không động đậy, cả người ngứa, trên người trào phá hào chút địa phương. Lão thái thái lúc này nhưng thật ra có chút hối hận, lăn lộn hạng cần có rất nhiều loại biện pháp, nàng hẳn là trước đem chính mình bệnh dưỡng hào mới là. Mà bên kia, lão gia tử tốc độ thực mau, Tần Chí Học công ty đã chịu Ninh Thị Long đầu chèn ép, căn bản căng không được mấy ngày, sứt đầu mẻ chán. Cam Tùng Bách lo lắng hạng cần, còn riêng làm Cảnh Vân Chiêu qua đi nhìn nhìn, kết quả vừa vào cửa liền hoàn toàn sợ ngây người. Này hạng cần bị Tần gia tra tấn mấy năm, trong lòng oán khí không nhỏ, hiện tại bắn ngược lên, mới mấy ngày thời gian liền đem lão thái thái lăn lộn không ra hình người. Lúc này lão thái thái còn lệch qua trên sofa, vừa thấy Cảnh Vân Chiêu, há miệng thở dốc nói không ra lời, khàn khàn thanh âm nói không ra lời. Trước mặt chỉ có một ít trái cây hạch, hẳn là thật lâu phía trước liền bãi ở trên bàn, vừa lúc lão thái thái có thể gặp được. Làm sợ ngươi, hạng cần nhìn đến nàng, trong mắt tàn bạo mới thiếu vài phần. Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu, còn hảo, bất quá nếu đem nàng chết đói, có hại vẫn là ngươi. Lão thái thái mấy ngày nay hẳn là đều là dựa vào trước mặt trái cây. gocchuyenaudio.com Độ Nhật ăn uống tiêu tiểu đều ở phòng khách, thể chất nhược lại là bệnh thể, nếu nháo ra mạng người, này hạng cần khẳng định là muốn phụ trách nhiệm. Bất quá Cảnh Vân Chiêu cũng không có đồng tình này lão thái thái, chỉ là đổi làm là nàng lời nói, sẽ ở bảo toàn chính mình tình huống dưới động thủ. Yên tâm đi, Tần Chí Học hôm nay liền sẽ trở về, bởi vì ta đã thông chi hắn ta muốn ly hôn. Nói đến ly hôn, hạng cần trong mắt hiện lên một tia nhảy nhót quang mang. Cảnh Vân Chiêu nhấp nhấp miệng, trách không được nàng hôm nay mặc quần áo trang điểm cùng phía trước có điều bất đồng. Như là cả người khôi phục sinh khí giống nhau, ăn mặc khéo léo, đã không có trước kia kia lôi thôi suy sút cùng bận rộn cảm giác, nói vậy mấy ngày nay, là nàng mấy năm tới nay nhất thả lỏng nhật từ. Này trong phòng khí vị trọng, hạng cần túm nàng ở tiểu khu ghế trên ngồi trong chốc lát, không bao lâu, có cái nam nhân từ một chiếc ô tô chung vọt xuống dưới, vừa thấy hạng cần liền nói. Người có phải hay không điên rồi, người biết ta gần nhất nhiều vội sao? Lúc này cho ta tìm việc, ngươi còn có nghĩ quản mẹ ngươi? Cách chương.